Hỗn Nguyên Kiếm Đế, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 533, tập kích. Người đàn ông trung niên hiển nhiên đã nhận ra bốn phía mọi người không có ý tốt. Lập tức đứng dậy, trầm giọng nói, chư vị, tại hạ Mộc Thăng Bình, chính là đại diện cho Kim Vũ Thánh Tôn mà đến, cố ý thay Kim Vũ Thánh Tôn mua kim đan cảnh luyện kim con rối. Lấy ban tặng hắn hai vị vãn bối, vì đó hộ đạo, mong rằng chư vị tạo thuận lợi. Kim Vũ Thánh Tôn, lại là Kim Vũ Thánh Tôn môn hạ. Kim Vũ Thánh Tôn tu hành thần thông bá đạo tuyệt luân, sát phạt vô song, có người nói liền đơn thuần lực sát thương mà nói, ở rất nhiều thần thông trong đó gần như có thể đứng hàng 10 vị trí đầu. Dựa vào thần thông cường hãn, Kim Vũ Chí Tôn không biết chém giết bao nhiêu cường giả, chinh phục bao nhiêu quốc gia. Có người nói liền ngay cả đại năng giả cấp tồn tại đều bị hắn chém giết quá 3 tôn. Loại này đại năng giả ở rất nhiều đại năng giả bên trong tuyệt đối thuộc về nhân vật đáng sợ nhất. Nếu thật sự đắc tội rồi Kim Vũ Thánh Tôn, e sợ đến thời điểm chu vi hơn 1.000 vạn cây số vài chục tòa đại lục chúng ta đều đem nửa bước. Khó đi. Người khác mua luyện kim con rối ta ngược lại còn có chút ý nghĩ. Thế nhưng Kim Vũ Thánh Tôn, ta còn thực sự không có gan này. Kim Vũ Thánh Tôn thủ đoạn tàn nhẫn, một khi bị hắn nhìn chằm chằm, hầu như chắc chắn phải chết. Không dám đắc tội, không dám đắc tội a. Trong đám người, theo người đàn ông trung niên Mộc Thăng Bình tự báo lai lịch, nhất thời truyền ra một trận nghị luận tiếng nổ vang rền. Mà ở hắn bên người hai vị đồng dạng có kim đan cảnh tầng thứ nam nữ cũng là đứng lên. Hộ vệ ở bên người hắn, mọi người nếu quả thật muốn đánh hắn trên người vị này kim đan cảnh luyện kim khôi lỗi chủ ý, không ngừng cần liều lĩnh đắc tội một vị bá đạo tàn nhẫn đại năng giả hung hiểm, còn phải đồng thời đối mặt 3 tôn kim đan cảnh cường giả. Loại này hậu quả nhất thời để ở chàng không ít người bỏ đi tâm tư. Không nghĩ tới lại là Kim Vũ Thánh Tôn người. Ta là Hồ Quang Đại Lục Ánh Quang. Năm đó từng cùng Kim Vũ Thánh Tôn từng có trò chuyện. Đối với Kim Vũ Thánh Tôn đúng là khá là kính nể. Không biết trong khoảng thời gian này Kim Vũ Thánh Tôn như thế nào? Vào lúc này từ lúc đến vẫn chưa từng nói qua lời cái vị kia Hồ Quang Đại Lục Đại Năng già cũng. Là xoay người, cùng chủ động cùng Mộc Thăng Bình nói một tiếng. Hiển nhiên. Trong lời nói đối với vị kia Kim Vũ Thánh Tôn cũng là mang theo một tia lòng kết giao. Hóa ra là Ánh Quang Thánh Tôn. Kim Vũ Thánh Tôn gần đây đang lúc bế quan nghiên cứu thần thông các loại biến hóa. Lấy tự thân hạt nhân thần thông làm trung tâm. Đã diễn sinh ra vài cửa tiểu thần thông. Uy lực có lẽ không cách nào cùng hạt nhân thần thông sánh vai. Nhưng cũng đều có uy hiếp tầm thường đại năng giả khả năng của. Mộc Thăng Bình trầm giọng nói, Kim Vũ Thánh Tôn thần thông oai ta nổi tiếng đã lâu. Lấy hắn hạt nhân thần thông diễn sinh ra tới thủ đoạn thần thông. Uy lực tất nhiên cũng hết sức kinh người. Có cơ hội ta ngược lại cũng muốn gặp gỡ một phen. Ánh Quang Thánh Tôn mỉm cười nói, nếu như tiền bối tiến về phía trước, nói vậy Kim Vũ Thánh Tôn tất nhiên cao hứng. Mộc Thăng Bình vội vàng nói, Ánh Quang Thánh Tôn gật gật đầu. Sau đó nói một tiếng, ngươi yên tâm, một lần này buổi đấu giá bên trong chỉ cần là ngươi dựa vào bản thân tài lực đấu giá được đồ vật. Ta cũng có thể cam đoan với ngươi, không ai có thể cướp đi. Mộc Thăng Bình nghe xong nhất thời đại hỉ, đa tạ Ánh Quang Thánh Tôn. Hắn dựa vào Kim Vũ Thánh Tôn danh hiệu cứ việc chấn động rồi mọi người. Tại đây, nhưng những người tu luyện này thường thường đến từ thiên nam địa bắc. Nếu quả như thật không để ý Kim Vũ Thánh Tôn danh hiệu giết người đoạt bảo. Sau đó xa hơn mênh mông biển rộng hoặc là thiên hoang thế giới trốn một chút. Kim Vũ Thánh Tôn như muốn bắt tới cũng không phải một chuyện dễ dàng. Mà trước mắt, có Ánh Quang Thánh Tôn vị này đại năng giả tự mình mở miệng đồng ý bảo đảm an nguy của bọn hắn. Bọn họ lúc này mới có thể xưng tụng chân chính gối cao không lo. Không nghĩ tới lại là Kim Vũ Thánh Tôn người. Chẳng trách có như vậy sức mạnh. Một bên Đoan Mộc Đồng hơi hít một hơi nói. Cái này Kim Vũ Thánh Tôn tiếng tăm tuyệt vời. Vâng, Kim Vũ Thánh Tôn cùng Tàng Kiếm Kiếm Tôn Tổ Sư như thế. Đều thuộc về một người độc chiếm một tòa đại lục bá chủ cấp nhân vật. 300 năm trước tu thành thần thông. Trước mắt đang thuộc về như mặt trời giữa trưa thời khắc. Bất quá, Kim Vũ Thánh Tôn chiếm cứ đại lục tuy thuộc ở cỡ trung đại lục. Nhưng đạo vận sản lượng không cao. Một năm qua phỏng chừng không tới 50 chi số. Mà năm đó chúng ta Tàng Kiếm đại lục gấp 3 cho hắn cái kia Huyền Kim đại lục sản lượng hàng năm. Đưa tới hắn tham lam. Hắn cố ý lấy bái phỏng tên đi chúng ta Tàng Kiếm đại lục. Bất quá ở cùng Tàng Kiếm Kiếm Tôn một phen thăm dò sao thời chiến vẫn chưa chiếm được cái gì tiện. Nghi, này mới không thể không tiếc nuối rút đi. Nếu như Thanh Khư Thái Thượng trưởng lão cẩn thận điều tra một chút Tàng Kiếm đại lục Kim Kiếm Môn. Là có thể nhìn ra, cái này gần trong mười mấy năm phát triển cực nhanh tông môn nhất lưu sau lưng. Chính là Huyền Kim đại lục đang ủng hộ. Hắn lúc trước còn đánh qua Tàng Kiếm đại lục chủ ý. Thanh Khư nghe xong, ánh mắt hơi lạnh lẽo. Nhìn phía Mộc Thăng Bình ánh mắt không khỏi híp lại. Bán đấu giá vẫn cứ hữu điều không như tiến hành. Rất nhanh vật đấu giá dĩ nhiên đến rồi thứ 30 món. Mà này thứ 30 món thỉnh lình lại là một vị kim đan cảnh tầng thứ luyện kim con rối. Đi qua một phen có kẻ mặc cả. Cuối cùng vị này luyện kim con rối lấy so sánh với một vị càng tiện nghi hai đạo vận giá cả một. Lần nữa bị Mộc Thăng Bình đập đi. Tình cảnh này rơi xuống Thanh Khư trong mắt. Đúng là để trong lòng hắn cái kia vừa nghĩ pháp càng minh xác một phân. Theo thời gian trôi đi. Buổi đấu giá cũng là dần dần lõm vào kết thúc. Mà làm then chốt đồ vật. Nhưng là một thanh cấp bậc đạt đến 12 cấp tầng thứ thần binh. Cứ việc chỉ là 12 cấp hạ phẩm thần binh. Có thể vẫn là dẫn tới ở đây rất nhiều kim đan cảnh cường giả không ngừng ra giá. Rất nhanh dĩ nhiên đem giá cả đẩy lên tới 180 đạo vận. Có thể nhưng vào lúc này. Một vị kim đan cảnh khách nhân đột nhiên đứng lên. Xoay người hướng về một bên sơn động chạy tới. Hắn này một đột ngột động tác không khỏi để mọi người hơi run run. Ngay sau đó Hắc Phong buổi đấu giá nhất phương người phụ trách phảng phất nghĩ tới điều gì. Sắc mặt khẽ thay đổi. Ngay lập tức quay về một vị thuộc hạ truyền đạt mệnh lệnh. Được ra lệnh thuộc hạ lập tức đem một khối đưa tin ngọc phù lấy ra. Đợi đến chốc lát. Người thuộc hạ này sắc mặt trắng bệch quay về phụ trách kim đan cảnh nam tử lắc lắc đầu. Đáng chết, nam tử thầm mắng một tiếng. Vội vàng hướng đang chủ trì bán đấu giá một vị kim đan cảnh lão giả nói. Đồ vật thu, sau đó hắn mới chuyển hướng mọi người hô to. Chư vị, tình huống có biến, có vẫn thiết đại lục cao thủ vây giết tới rồi. Xin mọi người mau chóng tuân theo đường nối ly khai. Lời của nam tử nhất thời ở trong đám người gây nên một trận rối loạn. Vẫn thiết đại lục cao thủ, đáng chết, các ngươi Hắc Phong người làm sao làm, thậm chí ngay cả chút chuyện này cũng làm không được, còn đem bán đấu giá địa điểm bại lộ đi ra ngoài. Hừ, sau đó muốn đấu giá món đồ gì cũng không tiếp tục lựa chọn các ngươi Hắc Phong. Trong lúc nhất thời rất nhiều kim đan cảnh cường giả hùng hùng hổ hổ. Thế nhưng tốc độ nhưng là cực nhanh, dồn dập hướng về bốn phương tám hướng sơn động vào miệng chạy tới. Chúng ta đi, Thanh Khư nhìn Mộc Thăng Bình đi trước sơn động vị trí. Thấp giọng nói một câu, cấp tốc đi theo, bất quá, không chờ bọn hắn tới kịp cùng Mộc Thăng Bình bước vào cùng một hang núi. Cùng Mộc Thăng Bình một đạo đồng hành đại năng giả ánh quang thánh tôn đã một tiếng hét lớn. Cút ra ngoài. Cái lối đi này, ai cũng không cho phép đi vào. Người vi phạm chết, hét lớn hắn đã ống tay áo vung lên. Một luồng cuồn cuộn bằng bạc lực lượng tự sơn động trong đó bao phủ mà ra. Thẳng để Đoan Mộc Đồng biến sắc mặt. Lớn mật, Đoan Mộc Đồng một tiếng hét lớn. Thân hình bỗng nhiên lên trước. Trong cơ thể chân nguyên bạo phát. Một kiếm chém ra, ánh quang thánh tôn vung lên lực lượng nhất thời bị hắn một kiếm xé rách. Thật là to gan, người muốn chết, ánh quang thánh tôn vẻ mặt chìm xuống, đang muốn hành động, trong đó mấy cái sơn động trong đó đã truyền đến một trận tiếng nổ vang rền. Nương theo mà đến còn có từng trận kêu thảm thiết, không chỉ là cái khác sơn động, Liền ngay cả bọn họ phía trước cũng là truyền đến một trận kêu to. Hiển nhiên đang có nhân triều phương hướng này đánh tới. Ta ngược lại muốn xem rốt cuộc ai dám to gan ngăn chờ ta rời đi. Ánh quang thánh tôn một tiếng hét nhỏ, cũng không kịp nhớ lại để ý tới Thanh Khư, Đoan Mộc Đồng hai người. Trước tiên hướng về vào sơn động trong đó, rất nhanh cùng cái kia chút tự bên ngoài tiến vào đám người tu luyện đánh nhau. Kèm theo kịch liệt rung động cùng tiếng nổ vang rền, phía trước bị phong tỏa con đường tựa hồ bị miễn cưỡng xé rách. Thái thượng trưởng lão, này ánh quang, quả nhiên không có đem ngài để ở trong mắt. Đoan Mộc Đồng cùng ở phía sau, mang trên mặt lửa giận nói. Không sao, trò hay mới vừa mới lên tràng. Thanh Khư vẻ mặt hờ hững nói. Hắn tuy có đại năng giả cấp sức chiến đấu, nhưng lại hướng về tính quá nghiêm trọng. Phòng ngự không đủ, làm cho hắn ở đặc thù trong hoàn cảnh rất khó phát huy ra sở hữu sức chiến đấu. Thật giống như loại này lòng đất không gian. Nếu thật sự bị mười mấy vị kim đan cảnh cường giả vây nhốt lại có thêm ánh quang thánh tôn vị này. Đại năng giả chính diện kiềm chế, vẫn đúng là có chút phiền phức. Nhưng nếu như ra dưới nền đất, có 12 cấp phi kiếm nứt ngày ở. Dù cho cái kia Mộc Thăng Bình có đại năng giả ánh quang thánh tôn che chở cũng chỉ có một con đường. Chết, Thanh Khư, Đoan Mộc Đồng hai người đi theo ánh quang thánh tôn. Mộc Thăng Bình đám người phía sau, rất nhanh chạy ra khỏi mảnh này lòng đất không gian. Mà vừa ra lòng đất không gian, một luồng cuồn cuộn sóng năng lượng bỗng nhiên tự trên đỉnh đầu trong hư không bạo tán ra. Nương theo mà đến còn có một loại tràn ngập uy nghiêm hét lớn. Ánh quang, người thật là to gan, lại dám ra tay với ta. Có tin ta hay không áo thuật pháp sư giáo ba đại thánh tôn tề lâm các ngươi hồ quang đại lục. Đem ngươi thánh quang tông nhổ tận gốc. Ha ha, các ngươi áo thuật pháp sư giáo cùng thần luyện tông trong khoảng thời gian này đánh không thể tách. Rời ra, còn có thể phân ra nhân thủ tiến về phía trước chúng ta hồ quang đại lục. Ngươi chính là để cho chúng ta ly khai cho thỏa đáng. Ta không muốn cùng các ngươi áo thuật pháp sư giáo là địch. Nếu như ngươi lặp đi lặp lại nhiều lần ối trao tương bức, đừng trách ta bình định rồi hồ quang đại lục cục diện sau. Lựa chọn thần luyện tông kết minh. Đến thời điểm ta nhìn ngươi áo thuật pháp sư giáo làm sao tự xử. Các ngươi thánh quang tông muốn bình định hồ quang đại lục cũng được nhìn cái khác hai thế lực. Lớn có đáp ứng hay không? La hay pháp vương? Một câu nói, để không để ta ly khai, thả ngươi ly khai có thể, bất quá, cái kia chút thuộc về chúng ta áo thuật pháp sư dạy cái gì ngươi được hết thảy giao ra đây. Những thứ đồ này đều là chúng ta tự Hắc Phong buổi đấu giá mua. Ngươi muốn tìm lời trực tiếp đi tìm Hắc Phong buổi đấu giá người muốn đi. Mặt khác, ta không ngại nói cho ngươi, vị này Mộc Thăng Bình các hạ đại diện cho Huyền Kim Đại Lục Kim Vũ Thánh Tôn. Các người áo thuật pháp sư giáo tốt nhất suy nghĩ kỹ càng. Vì chỉ là vài món luyện kim con rối đắc tội Kim Vũ Thánh Tôn đến cùng có đáng giá hay không? Kim Vũ Thánh Tôn, trong hư không la hay pháp vương âm thanh có chút chần chờ. Nhưng chỉ trong chốc lát, lập tức chuyển thành hư lạnh một tiếng. Kim Vũ Thánh Tôn ở hắn huyền kim trên đại lục diễu võ dương oai chúng ta áo thuật pháp sư giáo. Không xen vào. Có thể nếu như muốn ở chúng ta vẫn thiết đại lục làm can. Chúng ta vẫn thiết đại lục tự sẽ có người tới dạy hắn loại cỡ lớn đại lục cùng cỡ trung đại lục. Khác nhau, đồ vật thả xuống, người có thể đi, bằng không, đừng trách ta hạ thủ vô tình. Thật không, cái kia ta liền lãnh giáo một chút la hay pháp vương cao chiêu. Mộc Thăng Bình, các người đi trước, ánh quang thánh tôn thanh âm vang lên, rất nhanh. Chiến đấu kịch liệt gợn sóng lại lần nữa từ hư không bên trong khuếch tán ra. Bao phủ tứ phương, nhìn dáng dấp, đúng là không cần ta ra tay rồi. Theo đám người chiến này ra khỏi sơn động Thanh Khư nhìn lướt. Qua trong hư không đại chiến hai vị đại năng giả, lẩm bẩm nói một tiếng. Sau đó, ánh mắt dừng lại ở cấp tốc phá không thoát đi Mộc Thăng Bình trên người. Theo sau. Ta tại Việt quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn. Từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt. Ta mang theo những truyền thuyết như Thạch Xanh,